Không nghĩ tới cuối cùng. Chờ đến nhưng lại mặt quét rác kết quả. Hắn thở dài. Hóa thành một đạo linh quang đã đi ra tại đây. Cách chương.